Chương 1436, tội tìm tơ ý người kia là ta đúng không? Trọng Nguyệt, lần này tới tìm ngươi, có ba chuyện phải nói cho ngươi. Thời gian nhìn xem Trọng Nguyệt, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng nói, chuyện làm thứ nhất, là chúc mừng ngươi và Bắc Minh Dạ thành thân, kiện sự tình thứ hai, là tội Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy liếc nhau, sau đó nhìn về phía thời gian, tội thế nào đi vào nói đi. Bắc Minh Dạ nhìn xem thời gian, ngươi sau đó phải nói sự tình hẳn không phải là đứng ở chỗ này liền có thể nói xong, tìm một chỗ ngồi xuống nói tương đối tốt. Nghe được Bắc Minh Dạ nói như vậy, thời gian cũng không có phản đối, đi theo Trọng Nguyệt mấy người cùng một chỗ tiến nhập cung điện. Trong cung điện, kèm theo đã đến giờ đến, nguyên bản không khí cao hứng trở nên có chút kiềm chế. Trong cung điện tất cả mọi người, cũng là Trọng Nguyệt bọn họ trưởng bối cùng bằng hữu, bởi vậy thời gian cũng không có cái gì tránh cho, nhìn xem Trọng Nguyệt nói. Tội sinh ra ở thiên cổ thế giới, 3.000 đại thế giới bên trong một cái thế giới, giống như là nguyệt chi giới một dạng, tội là nhân loại tà niệm sinh sôi đi ra, thiên cổ thế giới, chưa từng có xuất hiện tội như thế, cho đến hôm nay, ngay cả ta cũng không biết, đến cùng là dạng gì tình huống mới sinh sôi ra tội, hắn rõ ràng là tà ác. Sinh sôi đi ra quái vật, lại như cùng nhân loại tiểu hài đồng dạng thuần khiết nhu thuận, tội lúc xuất hiện, giống như một tờ giấy trắng. Chưa từng nhiễm phải một chút mực tàu, một mình hắn tại trong núi sâu nhàm chán, liền muốn cùng nhân loại hài tử kết giao bằng hữu, có thế tội cầm giữ có một đôi có thể hấp nhân hồn phách hai con người, lúc mới bắt đầu thời gian, cặp mắt kia sẽ chỉ làm đầu người choáng, kèm theo tội biết rõ tình cảm càng ngày càng nhiều, tội cặp mắt kia, bắt đầu hấp nhân hồn phách, về sau những người kia đem tội coi là quái vật, muốn giết tội, gánh tội muốn bị bọn họ thiêu chết thời điểm, ta cứu tội. Đồng thời giao phó tội thời gian năng lực, để cho tội mau chóng thức tỉnh, tội sau khi giác tỉnh, thiên cổ thế giới pháp tắc phủ xuống, pháp tắc mục tiêu chính là tiêu diệt tội, ta cứu tội, đối với tội có tư tâm, được cờ trao cho thời gian tội cùng pháp tắc lực lượng không phân cao thấp, thậm chí liền xem như pháp tắc cũng đúng tội không thể làm gì, nhìn quen thuộc. Thế gian tất cả cùng mình trước kia tao ngộ, tội đối với nhân loại cho tới bây giờ đều có một cỗ lòng kháng cự. Về sau tội cùng pháp tắc lớn chiến đấu một lần, thân thể nhận trên bản chất mặt tổn thương, rơi vào đường cùng, tội tìm thân thể mới, có thế tội mạnh mẽ quá đáng, bất kể là thân thể gì, đều không kiên trì được bao lâu, cho nên tội rời đi, đi tìm thích hợp hắn nhất thân thể, hắn muốn, không phải người xa lạ thân thể, mà là mình, nói một cách khác, tội đang tìm kiếm đặc thù huyết mạch. Người, muốn chuyển thế trở thành người kia hài tử, cứ như vậy. Huyết mạch cường đại thân thể liền có thể dung nạp linh hồn hắn, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận hắn lực lượng cường đại. Tội tìm tơ ý người kia là ta đúng không? Trọng Nguyệt nhìn xem thời gian, chờ đợi thời gian trả lời. Ân. Thời gian từng chút đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi huyết mạch đặc thù nhất, nơi này mỗi người huyết mạch đều không có ngươi huyết mạch đến đặc thù, tăng thêm Bắc Minh Dạ huyết mạch, các ngươi huyết mạch kéo dài mà thành thân thể, đối với tội mà nói, là tốt nhất thân thể. Cho nên tại nguyệt chi giới khâu thành ngươi bị phệ nguyệt lúc công kích thời gian, tội xuất hiện cứu ngươi, bởi vì tội tìm được. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói gì. Khó trách lúc kia tội lại đột nhiên xuất thủ cứu nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy tội thời điểm, nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì tội ăn mặc là hiện đại trang phục.